Tạ Tinh Lan ngơ ngác nhìn cậu mỉm cười. Hắn vô thức mở miệng. Quá đỉnh, sau đó hắn khôi phục dáng vẻ bất cần. Cậu đỉnh thật, Hạ Khâm tranh thủ thời cơ này chắc chắn hormone adrenaline của tên ngốc đủ cao. Cậu định lặp lại chiêu cũ, chuẩn bị nhét 30 từ vựng vào đầu đối phương. Chợt nghe thấy Tạ Tinh Lan thong thả bùi ngùi. Tôi sắp yêu cậu mất tiêu. Chú thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buzzer beater, thuật ngữ chỉ pha ném ghi điểm ở những giây cuối hiệp đấu, khi đồng hồ vừa về mốc số 0 và vang âm thanh hết giờ. Cách chương.